anh còn nợ em. Công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều êm. Anh còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông êm đềm. Anh còn nợ em chim về núi nhà, trời mưa mưa đêm, trời mưa mưa đêm. Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng, nắng trói qua rèm. Anh còn nợ em con tim bối rối, con tim bối rối, anh còn nợ em. Và con nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ, anh còn nợ con.